Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 318, không nghe lời. Bắt đi, khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Lạc Ương Ương và Hoa Nhất Phi đồng thời tìm theo tiếng nhìn lại. Lại có thể thấy được Niu Phối Phối. Niu Phối Phối mặc áo khoác màu lửa đỏ. Chân dẫm giày cao gót ít nhất 15cm. Vừa rồi Lạc Ương Ương đã nghe được tiếng xe. Nhưng rằng co với Hoa Nhất Phi vẫn luôn không lưu ý, lúc này nhìn thấy Niu Phối Phối đi ra từ Maserati phong cách. Mắt to của cô liền sáng vài phần. Đúng rồi, tìm Niu Phối Phối trở về diễn không phải được rồi ư, dù sao Hoa Nhất Phi cũng nói. Tuy rằng sinh hoạt cá nhân của Niu Phối Phối rất loạn, nhưng kỹ thuật diễn vẫn là vượt qua kiểm tra. Sao cô lại quay lại? Hoa Nhất Phi nhìn thấy Niu Phối Phối lần nữa. Hiển nhiên không hưng phấn bằng Lạc Ương Ương. Nếu Lạc Ương Ương chưa thay trang phục thử ống kính, Niu Phối Phối trở về diễn, anh cũng sẽ đồng ý. Nhưng sau khi xem qua thí sinh phù hợp vai nữ chính hơi Niu Phối Phối, Hoa Nhất Phi liền một chút cũng không muốn lui mà cầu tiếp nữa. Tôi nghe nói tối hôm qua anh gọi điện thoại cho rất nhiều diễn viên. Niu Phối Phối khoa trương xoắn eo rắn nhỏ của cô ta. Niu Phối Phối dáng người quyến rũ đi tới. Tầm mắt Lạc Ương Ương lại dừng ở phía sau cô. Lại một chiếc xe lái tới đây. Thân xe màu đen phách lối và đường cong xe lưu sướng hoàn mỹ. Làm trong lòng cô lột bột. Đó là xe của Phong Thánh. Đôi mắt to của Lạc Ương Ương. Gắt gao nhìn chằm chằm từ xa đến gần. Xe hơi màu đen xa hoa lại phách lối. Cô khẩn trương đến độ nắm góc áo lên. Xong rồi, sao Phong Thánh lại tới? Không phải là biết cô tới thử ống kính, đặc biệt ném xuống công việc chạy tới chứ? Hu hu, đừng đối với cô như vậy mà. Cách chương.